Đạo quang mang này ngưng mà không tán, sau khi khuếch tán ra vài thước mới thu trở về, dung nhập vào trong tấm phù triện. Mà tấm phù triện cũng xảy ra biến hóa cực lớn, đặc biệt là trên những đường cong kia phảng phất như ẩn chứa lực lượng sinh mệnh vô cùng vô tận. Cách chương.